Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774. Chương 273. Chính văn chương 774 giống như là ăn thuốc nổ giống nhau, này. Nơi này chính là địa lao nhập khẩu, Tiểu Kiều chỉ vào trước mặt môn nói. Địa lao, ta cho rằng địa lao là dưới mặt đất, Mục Vân Giao nhướng mày nói. Này một đường, bọn họ tuy rằng đi rồi không ít lộ, nhưng vẫn là trên mặt đất. Hiện giờ Tiểu Kiều nói này đạo cửa đá sau lưng chính là địa lao. Nàng nhưng thật ra cảm thấy có vài phần kinh ngạc, cửa đá lúc sau có cầu thang, địa lao xác thật là kiến dưới mặt đất. Tiểu Kiều nghe vậy, lại ra tiếng giải thích nói, bên cạnh trên tường sờ soạng một phen lúc sau, Tiểu Kiều liền mở ra địa lao môn. Quả nhiên, lọt vào trong tầm mắt chính là một đạo thật dài cầu thang. Lan tràn đến vô tận hắc ám chỗ. Đi, đi thôi, Tiểu Kiều đem mồi lửa lấy ra tới. Bậc lửa lúc sau, nhìn mặt vô biểu tình huyết ảnh cùng huyết sát, trong thanh âm lại mang theo vài phần run rẩy chi sắc. Thấy thế, Mục Vân Giao trong tay lại nhảy ra một mạt u lam sắc cửu u minh hòa. Tiểu Kiều xuyên thấu qua kia ngọn lửa nhìn Mục Vân Giao kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Thiếu chút nữa sợ tới mức ngất xỉu đi. Quỷ, ma chơi a, chỉ vào Mục Vân Giao trong tay ngọn lửa. Tiểu Kiều mãn nhãn sợ hãi mà nói. Đây là ta ngọn lửa. Không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi hảo hảo dẫn đường. Này hòa, liền thiêu không đến ngươi trên người, cong cong môi. Mục Vân Giao nhìn Tiểu Kiều lại ra tiếng nói. Hảo, hảo, ta nhất định sẽ hảo hảo dẫn đường, Tiểu Kiều lên tiếng. Theo sau nói, mấy người lại đi rồi có trong chốc lát, mới thấy cầu thang cuối, đi xuống cuối cùng nhất giai thạch thang lúc sau. Mục Vân Giao nhìn trước mắt một màn, cũng không khỏi có chút nhìn thấy ghê người. Chỉ thấy trước mặt là vô số nhà giam, mỗi cái nhà giam chung đều giam giữ bất đồng người, chính là đều không ngoại lệ chính là. Nhà giam chung người đều trần truồng, ở Mục Vân Giao trước mặt này hai cái nhà giam, một cái là da đầu thiếu giống nhau, trên đầu chỉ có một nửa có tóc, một nửa kia đầu là một mảnh huyết nhục mơ hồ, mà một cái khác còn lại là danh nữ tử, chỉ còn lại có nửa khuôn mặt, mặt khác nửa khuôn mặt còn lại là bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Mà hoàn hảo kia một nửa mặt rất là mỹ diễm. Thật sự là một hai ngày xử giống nhau ma quỷ, đừng nhìn, vốn là cảm thấy chính mình da đầu đều ở tê dại Mục Vân Giao. Đột nhiên cảm nhận được có một đôi ấm áp bàn tay phủ lên nàng đôi mắt. Bên tai vang lên Bách Lý Cảnh ca quen thuộc thanh âm ni, các ngươi là người nào? Có lẽ là chú ý tới cửa động tĩnh, thủ lao người đều vọt ra, trong tay cầm hình cụ, nhìn Bách Lý Cảnh ca hỏi. Xử lý rớt, Bách Lý Cảnh ca chỉ ném xuống như vậy mấy chữ. Liền ôm Mục Vân Giao hướng phía trước cầu thang chỗ đi đến. Tiểu Kiều, ngươi còn không đi, là chuẩn bị cùng hai chúng ta cùng nhau đối phó này đàn ghê tởm ra hỏa sao? Nhìn Tiểu Kiều đứng ở tại chỗ dáng điệu bất an, huyết ảnh câu môi nói. Ta đây liền rời đi, nghe tiếng. Tiểu Kiều cất bước liền chạy. Cuối cùng ngừng ở Bách Lý Cảnh ca cùng Mục Vân Giao cách đó không xa. Huyết sát nhìn Tiểu Kiều bay nhanh rời đi bóng dáng. Lại nhìn mắt huyết ảnh, nhăn nhăn mày, chẳng lẽ huyết ảnh là đối cái này cô nương cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến đây, huyết sát mày liền hung hăng mà nhăn lại. Đáy mắt thích giết chóc chỉ ý chợt lóe mà qua. Tốc chiến tốc thắng, Bách Lý Cảnh ca nhìn còn chưa động thủ huyết ảnh cùng huyết sát. Lại ra tiếng nhắc nhở nói, huyết sát tuân lệnh, lấy ra bản thân binh khí liền một người vọt đi lên. Ta dựa, huyết sát, tiểu tử ngươi muốn thượng cũng không thông chi một tiếng. Huyết ảnh thấy thế, cũng vội vàng gia nhập chiến cuộc, chỉ là vẫn là nhịn không được mà phun tào vài câu. Vừa mới còn hảo hảo, như thế nào hiện tại gia hỏa này giống như là ăn thuốc nổ giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.